Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2500, chương 2503, Hoàng hai đời giáo dục. Ngày mùa thu hoạch về sau, Tôn Sách khởi giá, rời đi dừng chân hơn nửa năm Nhữ Dương, tiến về Kinh Châu, Nhữ Dương yên nguyên náo nhiệt, thậm chí càng thêm náo nhiệt, mặc kệ Tôn Sách biểu hiện được như thế nào rộng lượng. Có mấy lời đề rốt cuộc quá mẫn cảm, dù cho không bị trói buộc như Nỉ Hành, cũng không dám không cố kỵ gì lớn tiếng. Bây giờ Tôn Sách rời đi, bọn họ đương nhiên có thể nói tới càng vui sướng hơn. Càng ngay thẳng chút, Vương Lãng bởi vậy buồn trắng đầu, cảm thấy mình cái này Nhữ Nam Thái Thú có thể dừng ở đây. Hắn trải qua đảng cố chi họa dư âm, biết ẩn sĩ ngang ý khả năng mang đến nguy hại, thiên gia vô tình, nay phía trên mặc dù tuổi trẻ, lại là cái dùng binh cao thủ, làm sao biết hắn đây có phải hay không là vờ tha để bắt. Dự châu thế gia bây giờ như thế dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không phải trời sinh như thế, mà chính là bị nhiều lần thanh tẩy qua kết quả, mượn tiễn đưa cơ hội. Vương Lãng trong âm thầm tìm Dương Tu hỏi kế. Dương Tu là thiên tử tâm phúc, tự nhiên đối thiên tử tâm tư nắm giữ được chuẩn xác chút. Đối mặt khiêm tốn thỉnh giáo Vương Lãng, Dương Tu lại cười không nói, làm cho gấp, mới nói một câu, học vấn cũng là học vấn. Bên trên có Hàn Lâm Viện, dưới có quận học, người một cái Nhữ Nam Thái Thú quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần bọn họ không đánh vỡ đầu, náo chết người, ngươi thì ở bên cạnh nhìn lấy. Vương Lãng bừng tỉnh đại ngộ, như chút được gánh nặng. Tôn Sách nghe Dương Tu nói lên sự kiện này thời điểm Sa Gia mới vừa tiến vào Nam Dương cảnh, ngày mùa thu hoạch vừa mới hoàn thành, đường lớn hai bên ruộng lúa đại bộ phận thu hoạch hoàn tất. Không ít lão nhân, hài tử dẫn theo giỏ trúc tại thu hoạch sau ruộng lúa bên trong tìm kiếm thất lạc cây lúa tuệ. Có người mệt mỏi, đứng người lên, một tay chống nạnh, nhìn lấy trên quan đạo dài đến không nhìn thấy đầu đội danh dự ngũ. Lại không kinh hoàng, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Bọn nhỏ đến cùng lòng hiếu kỳ nặng chút, có đứng tại chỗ cũ, có đuổi tới gần một chút bờ ruộng phía trên, đánh giá những người xa lạ này. Một cái mười mấy tuổi nữ hài, bên chân để đó một cái giỏ trúc, đứng đấy một cái năm sáu tuổi hài tử, trong tay còn ôm lấy một cái càng nhỏ hơn, đại khái chỉ có hai ba tuổi, cũng không biết trông thấy cái gì, ánh mắt chuyên chú, liền trong ngực hài tử khóc lớn đều không để ý tới. Một thân ảnh theo trong đội ngũ đi ra, dẫm lên bờ ruộng, lung lay thân thể hướng cái kia nữ hài đi đến. Bờ ruộng rất hẹp, nàng không thể không giang hai cánh tay bảo trì thăng bằng. Nàng đi đến cái kia nữ hài trước mặt, nói vài lời cái gì, đưa lên một cái gói nhỏ, lại mở rộng lấy hai tay đi về tới, giống một cái dương cánh thiên nga. Tôn Sách thấy rõ ràng, đó là hắn trưởng nữ Tôn Nguyên. Ngược lại là cùng nữ hài kia không chênh lệch nhiều. Tôn Sách quay kiếng xe xuống, để bên cạnh xe lang quan đem Tôn Nguyên kêu đến. Tôn Nguyên rất mau tới, thả người phía trên đường đi xe ngựa, tiến vào thùng xe, gặp Dương Tu ngồi tại Tôn Sách đối diện, ngượng ngùng le lưỡi. Dương trưởng sử, Dương Tu mỉm cười gật đầu. Tôn Sách cùng Dương Tu ngồi đối diện nhau, chiếm cứ trong xe hai chỗ ngồi. Tôn Nguyên không biết nên ngồi chỗ nào, chỉ có thể đứng ở cạnh cửa chờ lấy. Dương Tu thấy thế, chủ động chào Tư Giã, đem chỗ ngồi nhường cho Tôn Nguyên. Người biết người kia? Tôn Sách đem trên bàn đĩa trái cây hướng Tôn Nguyên bên kia đẩy đẩy. Không biết. Tôn Nguyên lấy khăn tay ra, lấy mấy cái trái cây, lấy tay khăn gói lên, mở cửa sổ ra, mời một cái lang quan cho vừa mới nữ hài kia đưa qua. Lang quan nhìn quen loại sự tình này, chỉ là nhìn Tôn Sách liếc một chút, gặp Tôn Sách không phản đối, tiếp qua khăn tay, xoay người đi. Tôn Nguyên vỗ vỗ tay, ngồi thẳng người, ta gặp nàng tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm. Lại mang theo hai đứa bé, còn muốn kiếm cây lúa tuệ, rất là vất vả, liền muốn đưa nàng một chút đồ vật. Ngươi cũng biết vất vả, ta cũng kiếm qua cây lúa tuệ a. Tôn Nguyên nâng quai hàm, bĩu môi, bắt đầu rất thú vị. Thời gian lâu dài, đau lưng, buổi tối đều ngủ không ngon. Ngươi kiếm qua cây lúa tuệ. Tôn Sách nhiều ít có chút kinh ngạc. Hắn chủ trương người thân nên biết nhân gian vất vả, cho nên thường xuyên dẫn bọn hắn cùng bách tính tiếp xúc, lại không để bọn hắn tránh thức làm qua việc nhà nông. Rốt cuộc tuổi tác quá nhỏ, con trai trưởng Tôn Thắng cũng bất quá mới 13 tuổi. Tôn Nguyên mới 9 tuổi, cảm thấy chơi vui, trốn học vụng trộm đi, kiếm nửa ngày, đến nửa cái giỏ cây lúa tuệ, chỉ đủ nấu một chén cơm. Tôn Nguyên cười hì hì, Tôn Sách nhịn không được cười một tiếng, liếc Tôn Nguyên liếc một chút, vẫn cho là Tôn Nguyên là cái nhu thuận hài tử, không nghĩ tới còn có trốn học đi kiếm cây lúa tuệ sự tình. Nhìn đến Tôn gia gen vẫn là cường đại a, mặc kệ nam nữ, đều có chút hổ, không phải an phận thủ thường chủ. Tôn Nguyên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nụ cười trên mặt nhạt chút, ta khi đó mới biết được. Nông sĩ thật sự là vất vả đây, mỗi một hột cơm đều kiếm không dễ. Phụ hoàng, trinh phạt Ích Châu, có phải hay không muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều lương thực? Đương nhiên, các ngươi số học trên lớp đều cần phải tính qua đi. Là tính qua, chẳng qua là lúc đó chỉ quan tâm đáp án đúng sai. Không biết mấy cái chữ kia sau lưng có bao nhiêu vất vả. Tôn Nguyên quay đầu, năn nỉ mà nhìn xem Tôn Sách, phụ hoàng, có thể hay không không đánh? Không đánh, Tôn Sách kinh ngạc đánh giá Tôn Nguyên. Đúng vậy a, đàm phán không tốt sao? Thục Vương là A Huyền tổ phụ, tương lai sẽ còn truyền cho A Huyền A ông, lại truyền cho A Huyền. Phụ hoàng không phải cũng rất thương yêu A Huyền sao? Thì phong hắn làm Thục Vương, miễn cho phụ hoàng thân chinh, không chỉ có vất vả, còn muốn hy sinh rất nhiều chiến sĩ, tiêu hao nhiều như vậy lương thực. Tôn Sách nhất thời không biết nên nói thế nào. Thân chinh Ích Châu không chỉ là thu phục Ích Châu, thống nhất thiên hạ vấn đề, còn liên quan đến khác biệt lý niệm, khác biệt tập đoàn lợi ích đấu tranh. Phức tạp như vậy sự tình, đối một cái vừa 19 tuổi hài tử nói, có phải hay không quá sớm? Tôn Sách suy nghĩ một chút, không trả lời ngay, mà chính là khiến người ta đem Tôn Thắng, Tôn Tiệp kêu đến. Tôn Sách đem Tôn Nguyên kéo đến bên người chung ngồi, để Tôn Tiệp, Tôn Thắng tiểu ca hai ngồi ở phía đối diện. Tôn Nguyên một người tại thời điểm, coi như ngồi quy củ, giờ phút này làm lấy hai cái huynh trưởng, ngược lại tận lực cùng Tôn Sách thân mật, cố ý dựa vào Tôn Sách trong ngực. Tôn Tiệp, Tôn Thắng gặp, đều có chút hâm mộ, lại không dám nói. Chỉ có thể quy củ ngồi đấy. Tôn Sách để Tôn Nguyên đem vừa mới quan điểm lặp lại một lần. Sau đó hỏi Tôn Tiệp, Tôn Thắng thái độ, Tôn Nguyên lời còn chưa dứt, Tôn Tiệp thì cười một tiếng, phụ hoàng, tiểu muội đây là cách nhìn của đàn bà, ngươi kỳ thị nữ tử. Tôn Nguyên lập tức nhô lên thân thể, nắm chặt nắm tay nhỏ, trợn mắt nhìn, phụ hoàng có rõ ràng chiếu. Muốn nam nữ bình đẳng. Ấy, Tôn Tiệp lúng túng gãi gãi đầu, phụ hoàng, ta không có ý tứ này. Tôn Sách ra hiệu hắn nói tiếp đi. Tôn Tiệp vừa mở miệng thì phạm sai lầm, hơi khẩn trương lên, trương mấy lần miệng, vẫn là không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Tôn Sách âm thầm than thở, đem ánh mắt quay người một bên Tôn Thắng. Tôn Thắng thẳng thân thể mà lên, chắp tay thi lễ, phụ hoàng, nhi thần coi là tiểu muội chi ngôn mặc dù có chút đạo lý, chung quy là trẻ thơ chi ngôn, không đủ tất cả mặt, tâm có thể mẫn, lời lại không thể dùng. Vậy ngươi nói một chút, Vì cái gì không thể dùng? Tôn Nguyên cũng không phục nói ra. Không sai, ngươi ngược lại là nói một chút. Ta làm sao lại là trẻ thơ chi ngôn? Ngươi tuy nói là huynh trưởng, nhưng cũng lớn hơn ta không bàn nhỏ tuổi đây. Lại nói, ta kiếm qua cây lúa tuệ, biết nông sĩ vất vả. Ngươi kiếm qua sao? Ta không có kiếm qua. Tôn Thắng không nhanh không chậm nói ra. Nhưng là ta không có kiếm qua cây lúa tuệ. Không phải là ta không biết nông sĩ vất vả. Tựa như ta mặc dù không có tòng quân, nhưng cũng biết phụ hoàng năm đó chinh chiến vất vả một dạng. Phụ thân hoàng ra Thư Thành, đến Đại Ngô lập quốc, lại đến phụ hoàng xưng đế. Những năm gần đây, cái nào một châu không phải chinh chiến đoạt được, liền xem như đàm phán, đó cũng là đại binh tiếp cận phía dưới, thắng bại phán không sai, đối phương mới không thể không cúi đầu xưng thần. Phụ hoàng thân chinh Ích Châu, cũng không phải là hiếu chiến, mà chính là không thể không chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN